đầu người bên trong nhất định phải phong ấn nguyên thần tàn lực, vì vậy đưa lên đầu người đổi thưởng, tự không thể lưu lại nguyên thần thi thuật rồi. Ninh Phàm đưa tay ở giữa diệt sát ba tên mệnh tiên, khủng bố thủ đoạn để nơi đây tu sĩ xương sống lưng phát lạnh. Bốn tên trấn thủ ở đây mệnh tiên cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Ninh Phàm bên người quay quanh 76.000 toái hư nguyên thần cùng 146 cái mệnh tiên nguyên thần, đều cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng bốn người càng thêm vững tin, tuyệt đối không thể trêu chọc Ninh Phàm, bằng không bọn hắn sẽ bị Ninh Phàm dễ dàng nổ chết. Thu rồi ba tên mệnh tiên thi thể, túi chữ vật, Ninh Phàm chỉ chừa đầu lâu, cái khác thi thể vị trí thì luyện hóa thành huyết nhục tinh hoa, ném vào đỉnh lô giới, cho Tử Ly ăn đi rồi. Diêu Tông tinh vực một trận chiến, thu lợi lớn nhất tuyệt đối là Tử Ly. Không biết ăn xong hết thảy toái hư, mệnh tiên huyết nhục tịnh hóa, Tử Ly tu vi có thể tăng vọt đến cảnh giới cỡ nào. Giết ba cái đan tông thuộc hạ, Ninh Phàm trên người treo giải thưởng ma đầu người đầy đủ 10 tỷ rồi. Chỉ cần giao phó nhiệm vụ, sát lục điện đệ tử liền cũng sẽ không bao giờ ra tay với hắn. Đương nhiên, trong này cũng không bao quát Diêu Thanh Vân. Như Diêu Thanh Vân thật sự đến, Ninh Phàm chỉ có thể nắm Ngô Trần dành cho miễn tử lệnh đi ngăn cản kiếp rồi. Có lệnh này tại, có thể miễn phản điện ở ngoài tất cả chịu tội, bao quát sát đế ở bên trong, bất luận người nào không thể lấy Ninh Phàm tính mạng. Cho dù Ninh Phàm không phải sát lục điện người trong, Diêu Thanh Vân cũng không thể đối với hắn hạ sát thủ. Chính là bởi vì có lệnh này tại, Ninh Phàm mới dám liều lĩnh làm tức giận Diêu Thanh Vân nguy hiểm, che kín Diêu gia. Chỉ là dù cho Diêu Thanh Vân xem ở lệnh này phân thượng không giết chính mình, chung quy xem như là đắc tội rồi người này. Ngày sau gia nhập sát lục điện, Ninh Phàm tháng ngày tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Giết người cũng không nhất định phải trực tiếp xuất thủ. Lấy Diêu Thanh Vân địa vị, chỉ cần cho Ninh Phàm sắp xếp một ít hung hiểm cực điểm nhiệm vụ, liền đủ Ninh Phàm chết 100 lần rồi. Diêu Thanh Vân phiền phức tạm thời để ở một bên, sát lục điện treo giải thưởng phiền phức cũng thoáng có một kết thúc. Phiền phức mới lại là đạo tinh. Ninh Phàm trên người đạo tinh nhiều lắm, đủ khiến độ chân đỉnh cao động tâm, không hẳn tự không thể để xá không lão quái động tâm. Đã qua thiên thủy tinh vực, chính là càn hoàng tinh vực, đó là một chỗ thượng cấp tinh vực, chủ tinh càn hoàng tinh tinh chủ, chính là một tên xá không. Bây giờ tới gần sát lục điện thu đồ đệ đại điển, không biết phải chăng còn có cái khác xá không tại càn hoàng tinh vực lưu lại. Nếu muốn không bị xá không lão quái nhìn chằm chằm, biện pháp kỳ thực rất đơn giản. Ở đằng kia chút xá không lão quái tìm tới trước, đang tại vô số tu sĩ trước mặt, tiêu hết 100 tỷ tiên ngọc. Ninh Phàm mục tiêu, hay là tại này thiên thủy tinh vực đem tiêu sạch, dùng tiền biện pháp, tự nhiên là có vô số loại rồi. Ánh mắt hơi lạnh lẽo, Ninh Phàm nghĩ tới một cái tốt nhất dùng tiền biện pháp, tất có thể để Đan Tông Tông chủ được lợi cả đời. Đan Tông không phải treo giải thưởng hắn 10 tỷ sao, hắn sẽ dùng cách của người, trả lại cho người. Bởi vì đại chiến nguyên nhân, Diêu Tông tinh sát lục các tấm này bạch ngân huy chương, Ninh Phàm căn bản không có thời gian đi lấy. Bất quá hắn diệt Diêu gia, lấy được giết chóc huy chương lại không phải số ít. Diêu gia thiên kiêu con cháu Diêu Lệ không ở Diêu Tông tinh vực, từ lâu đi rồi sát lục điện, né qua một kiếp, không có chết tại loạn cổ đế trận bên dưới. Diêu gia làm Diêu Lệ cướp đoạt mà đến giết chóc huy chương, toàn bộ rơi vào rồi Ninh Phàm hầu bao. Bạch ngân huy chương hơn 1.400 cái, vốn chỉ không hề đến 200 huy chương Ninh Phàm, trong nháy mắt liền có hơn 1.600 huy chương. Chuyện này đối với muốn gia nhập sát lục điện Ninh Phàm mà nói, tuyệt đối là một phen phát tài rồi. Ninh Phàm hơi trầm mặc, thu hồi tất cả tạp niệm, thu rồi đầy trời nguyên thần, hướng phòng thủ trận môn bốn tên thiên thủy mệnh tiên đi đến. Bốn tên mệnh tiên trong lòng căng thẳng vạn phần, không đợi Ninh Phàm đến gần, trước một bước xu hướng đến đây, cung kính nói, chúng ta thiên thủy tu sĩ gặp thiên thu lão tổ. Bốn tên mệnh tiên đối xử Ninh Phàm, còn muốn vãn bối đối xử trưởng bối giống như cung kính. Ninh Phàm mục không khác sắc, nhàn nhạt nói, ai có thiên thủy tinh bàn, bán ta một cái. Ta có, thiên thu lão tổ nếu là cần, đều có thể cầm, không cần trả tiền. Bốn người cùng nhau nói, thời điểm này không lấy lòng Ninh Phàm, khi nào lấy lòng? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 727, ném đi trăm tỷ. Chương 727, ném đi trăm tỷ. Bốn tên thiên thủy mệnh tiên cực lực lấy lòng Ninh Phàm, chỉ lo Ninh Phàm giận dữ che kín thiên thủy tinh vực. Nếu có thể dùng chỉ là tinh bàn lấy lòng Ninh Phàm, tự nhiên không thể tốt hơn. Ninh Phàm không để ý đến bốn người, từ bốn người một người trong đó trong tay nhiếp quá tinh bàn, cũng giao cho người này một cái thả có 1 triệu đạo tinh túi chữ vật. Trên thị trường thiên thủy tinh bàn, gần như cũng chính là cái giá này rồi. Hắn cùng với thiên thủy tu sĩ không thù không oán, không cần đối phương lấy lòng, không cần thiếu nợ người ân huệ. Đạt được thiên thủy tinh bàn sau, Ninh Phàm thân hình lay động, hóa thành độn quang, hướng về thiên thủy chủ tinh đi vội vã. Thấy Ninh Phàm rời đi, bốn tên thiên thủy mệnh tiên cùng nhau đại thở phào nhẹ nhõm, may mắn không ngớt. May mắn, tự nhiên là Ninh Phàm không có nổi lên giết người. Ninh Phàm một đường hướng thiên thủy tinh bay nhanh, ven đường gặp gỡ không ít toái hư, mệnh tiên, thậm chí gặp phải vài tên độ chân cảnh chân tiên. Cái kia vài tên độ chân cảnh chân tiên thẳng đến Diêu Tông tinh vực phương hướng mà đi, thoạt nhìn là nóng lòng lấy hắn trên gáy đầu người. Khi gặp gỡ Ninh Phàm sau, số ít quỷ huyền mệnh tiên thường thường sẽ ngăn chặn Ninh Phàm đường đi, đám chân tiên càng là không chút do dự mà ngăn cản Ninh Phàm, muốn giết người đoạt bảo. Đối đầu những người này, Ninh Phàm không nói hai lời, chẳng qua là khi nhàn rỗi tế lên đếm mãi không hết toái hư, mệnh tiên nguyên thần, bắt oanh thần chi thuật chỉ quyết. Thế là vô số mệnh tiên, chân tiên đều bị Ninh Phàm tàn nhẫn thủ đoạn chỗ kinh sở thối lui. Thế là Ninh Phàm chưa kịp đến thiên thủy tinh, ma danh cũng đã truyền khắp toàn bộ thiên thủy tinh vực. Chính là độ chân trung kỳ, hậu kỳ chân tiên, cũng dồn dập bị Ninh Phàm kinh sở thối lui. Nghe nói không? Cái kia thiên thu lão ma đã tiến vào ta thiên thủy tinh vực rồi, cũng thẳng đến ta thiên thủy tinh mà đến. Một tên tuần thủ tại thiên thủy tinh bên ngoài toái hư tu sĩ thần thần bí bí đối đồng bạn nói. Thiên thu lão ma, cái kia giết Diêu Tông tinh vực hết thảy tiên nhân thiên thu lão ma. Vô số tuần thủ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, lộ ra e ngại chi sắc. Ta thiên thủy tinh vực bên trong, hiện nay còn có không ít ngoại vực chân tiên. Cái kia thiên thu lão ma tuy có đánh giết mệnh tiên khả năng, nhưng còn không đến mức ngang hàng chân tiên chứ. Hắn nên không dám tại thiên thủy tinh vực ngang ngược. Vài tên tuần thủ tu sĩ trầm ngâm nói. Các ngươi còn không nghe nói sao? Cái kia thiên thu lão ma chiếm Diêu gia thủy tổ thành danh chi thuật oanh thần chi thuật. Hắn hôm nay, trên tay có hơn 7 vạn toái hư nguyên thần, 146 cái mệnh tiên nguyên thần, như triển khai oanh thần chi thuật. Chính là độ chân trung kỳ chân tiên cũng có thể thuấn sát, chính là độ chân hậu kỳ chân tiên cũng có thể trọng thương. Hắn cùng nhau đi tới, đã kinh sở thối lui không ít chân tiên. Oanh thần chi thuật, đó là cái gì? Ngươi không có nghe nói tới sao? Diêu gia thủy tổ từng bằng thuật này, lấy xá không cảnh tu vi, thương tổn tới một tên tiên đế, ta nghe nói. Cái gì? Cái kia oanh thần chi thuật càng là đáng sợ như thế chi thuật. Một tên tuần thủ toái hư sinh động như thật địa giảng thuật oanh thần chi thuật đáng sợ, cái khác tuần thủ tu sĩ thì dồn dập sắc mặt hoảng hốt. Diêu gia thủy tổ sau khi chết, oanh thần chi thuật thất truyền, chân tiên bên dưới tu sĩ đã rất ít người biết được thuật này danh tiếng. Diêu oanh lôi chó ngáp phải ruồi, kế thừa thuật này, nhưng không có thực lực lùng bắt đại lượng cường giả nguyên thần, tự nhiên cũng không cách nào để thuật này một lần nữa dương danh. Nhưng bây giờ, Ninh Phàm che kín Diêu gia, được rồi thuật này, cũng ỷ vào thuật này hoành hành đông thiên, kinh sở thối lui vô số mệnh tiên chân tiên. Thuật này, chính một lần nữa làm người đã hiểu biết, có thể làm cho toái hư tu sĩ dọa lui chân tiên thần thông, tự nhiên là lợi hại cực điểm. Thiên thủy tinh bên ngoài, một đám tuần thủ tu sĩ đang tại chuyện phiếm, bỗng nhiên, một luồng cực kỳ hung lệ độn quang chạy nhanh đến, hồng mang xung thiên. Cái kia độn quang tới cực nhanh, bỗng nhiên trong lúc đó, đã đi tới thiên thủy tinh bên ngoài. Độn quang vừa thu lại, hiện ra một cái thanh niên áo trắng, quanh thân huyết quang diệu thế, hung khí nồng nặc địa khiến người ta nghẹt thở. Tại thanh niên mặc áo trắng này đến trong nháy mắt, hết thảy tuần thủ tu sĩ đều là sắc mặt kinh hãi. Thiên thu lão ma, hắn đến rồi, hắn đến thiên thủy tinh rồi. Mấy cái tuần thủ tu sĩ vội vàng đè nát thẻ ngọc truyền tin. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên thủy tinh bên trên, 13 tên mệnh tiên toàn bộ sắc mặt đại biến, vội vã thoát ra thiên thủy tinh, biểu hiện kinh hoàng nhìn thanh niên áo trắng. thanh niên mặc áo trắng này không phải Ninh Phàm, càng là người phương nào. Này 13 tên mệnh tiên, 5 người là nhân huyền sơ kỳ, 3 người là nhân huyền trung kỳ, 2 người là nhân huyền hậu kỳ, 2 người là nhân huyền đỉnh cao, 1 người là quỷ huyền sơ kỳ. Theo lẽ thường mà nói, bọn này tự cho mình siêu phàm lão quái tuyệt đối không thể đối một cái toái hư tu sĩ ăn nói khép nép. Nhưng giờ khắc này, 13 tên mệnh tiên đối mặt Ninh Phàm, lại có loại không dám thở mạnh cảm giác. Bọn hắn từ lâu thu được Ninh Phàm tình báo, biết Ninh Phàm tập được oanh thần chi thuật, liền độ chân trung kỳ, hậu kỳ chân tiên đều dọa cho lui. 13 tên mệnh tiên bên trong, cầm đầu quỷ huyền mệnh tiên tên là Nguyên Sân Tử. Nguyên Sân Tử sư phụ là một tên sát lục điện quỷ diện sát thủ, có độ chân cảnh tu vi. Có cái tầng quan hệ này tại, phổ thông chân tiên cũng không dám trêu chọc Nguyên Sân Tử. Nếu là bình thường thời gian, dù cho đối mặt độ chân cảnh chân tiên, Nguyên Sân Tử cũng hẳn đối có thừa, không có nửa điểm hoảng loạn. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt là Ninh Phàm, là ngay cả Diêu gia cũng dám đổ diệt ngoan nhân, là một người chu hết 146 tên mệnh tiên hung ma. Nguyên Sân Tử trong lòng tất nhiên là cực kỳ e ngại. Diêu gia chỗ dựa nhưng là sát lục điện Thanh Vân trưởng lão, Ninh Phàm vẫn là không nói hai lời đem Diêu gia giết, căn bản không sợ Diêu Thanh Vân. Hắn Nguyên Sân Tử chỗ dựa chẳng qua chỉ là một gã độ chân cảnh quỷ diện sát thủ, Ninh Phàm sao lại kiêng kỵ? Bây giờ Ninh Phàm lại có oanh thần chi thuật nơi tay, nếu thật muốn giết Thiên Thủy Tinh Vực, sợ là không người nào có thể ngăn trở. Không biết Thiên Thu đạo hữu quang lâm Tệ Tinh, có gì chỉ giáo? Nguyên Sân Tử sắc mặt mất tự nhiên chen ra mấy phần nụ cười, cười làm lành mà nhìn Ninh Phàm. Hắn vốn là một cái nghiêm túc người, chưa từng như thế ăn nói khép nép bồi quá khuôn mặt nhỏ, tất nhiên là không thói quen. Nhưng hắn không dám không khuôn mặt tươi cười đón lấy a, hắn sợ chọc giận tới Ninh Phàm, chết oan chết uổng. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua 13 tên mệnh tiên, thấy 13 mặt người trên đều có vẻ sợ hãi, trong lòng khe khẽ thở dài, trên mặt cũng không lộ nửa điểm dị sắc. Những người này sợ hắn, là bởi vì hắn nắm giữ đại lượng nguyên thần, cũng hiểu được oanh thần chi thuật. Một khi nguyên thần dùng hết, những người này còn biết sợ hắn sao? Oanh thần chi thuật chung quy chỉ là ngoại lực, chỉ có đem tu vi tăng lên, mới có thể chính thức có được lực tự bảo vệ. Nếu vì Noãn Nhi tìm được Trường Sinh Ngọc, ta liền cần bắt tay phá mệnh thành tiên. Ninh Phàm trong lòng suy nghĩ nói. Thấy Ninh Phàm rất lâu không nói, 13 tên mệnh tiên đều là thấp thỏm bất an, làm không rõ Ninh Phàm ý đồ đến, trước sau không cách nào an tâm. Những kia tuần thủ toái hư thì càng thêm sợ hãi, mỗi một người đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Như Ninh Phàm thật muốn tàn sát Thiên Thủy Tinh Vực, bọn hắn chỉ có cúi đầu chờ chết rồi. Thiên Thu đạo hữu, mời ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha ta Thiên Thủy Tinh Vực. Cuối cùng không chịu nổi này áp lực nặng nề, Nguyên Sân Tử cắn răng một cái, đem trong lòng sầu lo nói ra. Ninh Phàm hơi run run, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, đối Nguyên Sân Tử nói, đạo hữu chớ buồn, bổn tọa đến Thiên Thủy Tinh, chỉ là muốn mua vài món đồ mà thôi, sẽ không ở nơi đây sinh sự. Nghe tiếng đã lâu, Thiên Thủy Tinh là xa gần nghe tên giao dịch tinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ninh Phàm thần niệm thoáng đảo qua Thiên Thủy Tinh, thấy trên Thiên Thủy Tinh giao dịch thành vô số, thỏa mãn gật đầu. Hắn đã quyết định, muốn ở chỗ này đem đạo tinh hoa tinh quang. Tu vi của hắn đã đạt đến toái hư cảnh giới đỉnh điểm, cũng không còn cách nào hấp thu đạo tinh lực lượng tu luyện. Với hắn mà nói, đạo tinh chỉ là tiền mà thôi, tiền đặt ở nơi nào, lại không thể sinh tiền. Tồn quá nhiều, còn có thể gây nên xá không lão quái dòm ngó dò xét. Cử chỉ sáng suốt là đem tất cả tiền biến hiện làm bảo mệnh, tu luyện chi vật. Tại tu chân giới, thần dữ của hay sống không dài. Đạo hữu thật chỉ là đến Thiên Thủy Tinh mua đồ. Nguyên Sân Tử vui vẻ nói. Tự nhiên là thật. Vừa nghe lời ấy, Nguyên Sân Tử vui mừng khôn xiết, hết thảy sầu lo quét đi sạch sành xanh. Chỉ cần Ninh Phàm không phải đến đồ tinh, tất cả đều dễ nói chuyện. Không biết đạo hữu muốn mua những thứ gì. Không phải lão phu khoe khoang, ta Thiên Thủy Tinh tuy là trung cấp giao dịch tinh, nhưng bởi vì tới gần đế tinh tinh vực, thường có thể thu được một ít kinh thế chi vật, tinh trên một ít thiên tài địa bảo, chính là ngoại vực thượng cấp giao dịch tinh cũng chưa chắc có. Chắc hẳn đạo hữu có thể ở ta Thiên Thủy Tinh thắng lợi trở về. Nguyên Sơn Tử khách khí cực điểm mà cười nói. Nghe đạo hữu vừa nói như thế, bổn tòa ngược lại là có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn mau chóng tiến vào Quý Tinh đi dạo một vòng rồi. Ha ha, đạo hữu lần đầu tiên tới Thiên Thủy Tinh, chắc hẳn đối với ta Thiên Thủy Tinh cũng không quen thuộc, không bằng liền để đám người lão phu tiếp khách, mang đạo hữu tại sao này bên trên dạo chơi, làm sao? Nguyên Sơn Tử cười ha ha. Ý tứ trong lời nói càng là muốn cho sau này hết thảy mệnh tiên tiếp khách, cùng Ninh Phàm tại sao này bên trên mua sắm. Động tác này thứ nhất là biểu đạt đối Ninh Phàm lễ ngộ, thứ hai cũng là muốn giám thị Ninh Phàm. Như Ninh Phàm thật có đồ diệt Thiên Thủy Tinh vực chi tâm, Nguyên Sơn Tử đám người tuy rằng e ngại Ninh Phàm, cũng chỉ có liều mạng đánh một trận. Ninh Phàm nhìn chằm chằm Nguyên Sơn Tử một mắt, liếc mắt liền thấy phá Nguyên Sơn Tử hết thảy tâm tư, cũng không vạch trần. Tại Nguyên Sơn Tử các loại mệnh tiên đồng hành, Ninh Phàm hướng về chuyến này lớn nhất giao dịch thành bỏ chạy. Thế là, lại một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức tại Thiên Thủy Tinh vực điên cuồng truyền ra. Ninh Phàm muốn tại Thiên Thủy Tinh trên mua ít thứ, bao quát Nguyên Sơn Tử ở bên trong 13 tên Thiên Thủy mệnh tiên toàn bộ cam tâm tình nguyện tiếp khách. Ninh Phàm mặt mũi thực sự là quá lớn, chính là độ chân cảnh chân tiên vào tinh, cũng không hưởng thủ qua lễ ngộ như thế. Thiên Thủy Tinh khoảng cách Huyết Hải Tinh vực rất gần rồi, chỉ cách một cái thượng cấp tinh vực. Nguyên Sơn Tử không có lừa dối Ninh Phàm, sau này bên trên thiên tài địa bảo xác thực rất nhiều. Thiên Thủy Tinh vực ám chủ là Sát Lục Điện một tên chân tiên sát thủ. Sau này hiếm thấy chi vật, phần lớn là tên kia chân tiên cung cấp. Sau này kiếm lấy đạo tinh, cũng phần lớn đều cho tên kia chân tiên. Vì vậy sau này bên trên thiên tài địa bảo không ít, đạo tinh chữ hàng nhưng cũng không nhiều. Ninh Phàm đi trước Linh Dược Các, đêm này Linh Dược Các bên trong 49 cây triệu năm linh dược toàn bộ mua đi, công bố là muốn dùng cho tu luyện Tam Hoa Tụ Đỉnh chi thuật. Này một vụ giao dịch, Nguyên Sơn Tử cho Ninh Phàm đánh 10% giảm giá chiết khấu, vẫn tốn mất Ninh Phàm 10 tỷ đạo tinh. Triệu năm linh dược mua xong, Ninh Phàm lại đi rồi Tiên Đan Các, mua mấy trăm viên bát chuyển bí pháp đan dược. Những bí pháp đan dược này có thể trong thời gian ngắn tăng lên độn tốc, có thể trong thời gian ngắn khiến pháp lực tăng vọt, có thể trong thời gian ngắn tăng lên thân thể cường độ. Ninh Phàm mua sắm những đan dược này, tất nhiên là muốn gia tăng thủ đoạn bảo mệnh. Một vụ giao dịch xuống, Ninh Phàm lại tốn gần 20 tỷ đạo tinh. Thấy Ninh Phàm liền hoa 30 tỷ đạo tinh, đều một bộ mặt không đỏ, không thở gấp dáng dấp. Nguyên Sơn Tử đám người đều là tự thẹn không bằng, cảm thán với Ninh Phàm tài đại khí thô. Một cái bình thường mệnh tiên người mang hơn 1 tỷ đạo tinh chính là giàu có người rồi. Nghèo một chút mệnh tiên, trên người đạo tinh khả năng còn chưa đủ 500 triệu. Có mấy người thậm chí chỉ có mấy triệu đạo tinh, tiền đều dùng cho tu luyện xài hết. Tự Nguyên Sơn Tử loại này quỷ huyền mệnh tiên, thân gia cũng không quá 3 tỷ đạo tinh mà thôi. Chỉ là nghĩ lại, Nguyên Sơn Tử đám người liền rõ ràng Ninh Phàm vì sao như thế tài đại khí thô rồi. Trong truyền thuyết, Ninh Phàm từ Diêu gia cướp bóc 100 tỷ trở lên đạo tinh, bây giờ xem ra, đồn đại tuyệt đối là thật. Lại vừa nghĩ, Ninh Phàm sở dĩ tới nơi đây điên cuồng tiêu phí, hơn phân nửa là muốn đăng tại vô số người mặt tiêu hết đạo tinh, tránh bị độ chân đỉnh cao, xá không chân tiên dòm ngó dò xét. Người này ngược lại là cái người quyết đoán, hiểu được lấy hay bỏ, vì tránh đi kiếp số, càng cam lòng đem 100 tỷ đạo tinh một lần tiêu hết. Nguyên Sơn Tử khá là kính phục mà nhìn Ninh Phàm. Nguyên Sơn Tử tự hỏi, nếu là mình đã lấy được 100 tỷ đạo tinh, là tuyệt đối không nỡ bỏ một lần xài hết. 100 tỷ đạo tinh cũng có thể mua được đủ nhiều thiên tài địa bảo, một lần đột phá quỷ huyền hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. Đối mặt lãi nặng, có thể duy trì bản tâm không loạn, hiểu được lấy hay bỏ, có thể có bao nhiêu đây? Ra Tiên Đan Các, Ninh Phàm lại đi rồi Huyền Trận Các, mua hơn 100 cái hạ cấp tiên trận trận bàn, 23 cái trung cấp tiên trận trận bàn, 3 cái thượng cấp tiên trận trận bàn. Những này trận bàn tổng cộng tiêu hao 30 tỷ đạo tinh, Ninh Phàm xài tiền như nước, lại không có bất kỳ vẻ đau lòng. Hạ cấp tiên trận có thể thoáng phòng ngự nhân huyền sơ kỳ công kích, trung cấp tiên trận có thể phòng ngự nhân huyền hậu kỳ công kích, thượng cấp tiên trận có thể phòng ngự quỷ huyền sơ kỳ công kích. Còn có 140 tỷ đạo tinh. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, ra Huyền Trận Các, thẳng đến Tiên Phù Các. Không có mua sắm bất kỳ phòng ngự tiên phù, Ninh Phàm mua hết thảy đều là công kích loại, phi độn loại tiên phù. Phòng ngự có tiên trận liền đầy đủ. Ninh Phàm mua 97 tấm hạ phẩm tiên phù, 19 tấm trung phẩm tiên phù, 2 tấm thượng phẩm tiên phù. Diệt Diêu ra, hắn đã lấy được 4 phần quỷ huyền một đòn công kích thẻ ngọc, 1 phần đổ chân một đòn công kích thẻ ngọc. Có những thủ đoạn này tại, chính là oanh thần chi thuật dùng qua, đối đầu đổ chân sơ kỳ chân tiên, Ninh Phàm cũng có sức đánh một trận. Mua sắm tiên phù, tổng cộng tiêu hết 30 tỷ đạo tinh. Ra tiên phù các, Ninh Phàm thẳng đến khôi lỗi các, thấy nơi đây vẫn chưa mệnh tiên cấp khôi lỗi. Hơi thất vọng, vẫn chưa mua sắm bất kỳ khôi lỗi. Bách bảo các Ninh Phàm không có đi, hắn không thiếu pháp bảo. Như đột phá mệnh tiên, hắn chém ước đạo kiếm chính là thích hợp nhất pháp bảo, đáng giá Ninh Phàm hao tốn sức lực tế luyện. Đỉnh lô các trong, cũng không mệnh tiên đỉnh lô, toái hư đỉnh lô cũng chỉ có vẻn vẹn 11 cái. Ninh Phàm mua 11 cái toái hư đỉnh lô, chỉ đi tìm 200 triệu đạo tinh. Tu vi của hắn đã đạt đến toái hư cảnh giới đỉnh điểm, cũng không cách nào tăng lên nữa, trừ phi đột phá thành tiên. Thải bổ những này đỉnh lô không cách nào tăng cao tu vi, nhưng cũng lấy thoáng tăng lên âm dương biến công pháp đẳng cấp. Trên người đạo tinh còn có 110 tỷ. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, thẳng đến sát lục các mà đi. Nguyên Sơn Tử đám người vừa thấy Ninh Phàm đi tới sát lục các, sắc mặt hơi kinh ngạc, lại theo sát mà lên. Các ngươi nói, này Thiên Thu lão tổ trên người còn có bao nhiêu đạo tinh? Một cái mệnh tiên thấp giọng truyền âm dò hỏi. Hắn đã bỏ ra 90 tỷ đạo tinh, trên người đạo tinh e sợ chỉ có mấy trăm triệu đi. Một người khác trầm ngâm sau hồi đáp. Nói đến, hắn đi sát lục các làm cái gì? Giao thưởng sao? Lại một tên mệnh tiên hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi. Chúng ta chỉ cần với hắn người này phía sau là được. Người này đã chuyển khắp cả ta Thiên Thủy giao dịch thành, đi rồi sát lục các. Hơn nửa liền muốn rời đi. Chúng ta tận tâm lấy lòng người này là được, không nên tại hắn trước khi rời đi chọc giận hắn không vui, đồ gây phiền toái. Nguyên Sơn Tử lạnh lùng truyền âm, đối phía sau mệnh tiên nói chuyện ngữ khí, còn lâu mới có được đối mặt Ninh Phàm thời gian khách khí. Hắn chưa bao giờ là một cái khách khí cư xử người, sở dĩ đối Ninh Phàm khách khí, hoàn toàn là bởi vì hung danh quá nồng, quá mức đáng sợ. Đối với những người khác, hắn xưa nay đều là mặt lạnh hà khắc. Thiên Thủy Tinh sát lục các chủ, chỉ là một cái tán tiên mà thôi. Hắn đang tại sát lục các nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nhận ra được một lớp sóng lớn cường giả tới gần, lập tức ánh mắt nhất biến, vội vã đi ra sát lục các. Hắn từ những cường giả này trong hơi thở, nhận ra được Nguyên Sơn Tử khí tức, tự nhiên không dám thất lễ. Hắn tuy là sát lục các chủ, nhưng ở sát lục điện bên trong lại không coi là nhân vật có máu mặt. Mà Thiên Thủy Tinh này ám chủ nhưng là sát lục điện một cái nào đó rất có địa vị chân tiên sát thủ, vì vậy các chủ này tại Thiên Thủy Tinh địa vị cũng không cao. Nếu là cái khác tu chân tinh, tinh chủ tuy là mệnh tiên, cũng cần lấy lòng sát lục các chủ. Sau này hoàn toàn khác biệt, sát lục các chủ cần tận tâm tận lực lấy lòng Thiên Thủy Tinh chủ, cũng chính là Nguyên Sơn Tử. À, Nguyên Sơn tinh chủ đến rồi. Ách, này trận chiến. Tán tiên các chủ bước nhanh đi ra sát lục các, đang muốn cung nghênh Nguyên Sơn Tử, đột nhiên ánh mắt ngẩn ra, sững sờ ở nguyên chỗ, đã thấy Nguyên Sơn Tử các loại 13 tên mệnh tiên, chính đầy mặt tươi cười theo sát ở một cái thanh niên áo trắng sau, biểu hiện cực điểm lấy lòng. Tán tiên các chủ không thể tin xoa xoa mắt, luôn luôn kiêu căng, lạnh nhạt Nguyên Sơn Tử, dĩ nhiên biết cười, dĩ nhiên sẽ cung kính như thế đối xử người khác. Bao quát Nguyên Sơn Tử ở bên trong, 13 tên mệnh tiên đều tại cực lực lấy lòng thanh niên mặc áo trắng kia. Thanh niên mặc áo trắng kia đến tột cùng là ai? Tán tiên các chủ hướng thanh niên mặc áo trắng kia định thần nhìn lại, chỉ một thoáng sợ đến mặt không có chút máu. Thiên Thu lão tổ, hắn làm sao đến Thiên Thủy Tinh rồi? Hoảng cái gì hoảng? Thiên Thu đạo hữu là lão phu quý khách, không phải đến sinh sự. Hắn đến sát lục các tất nhiên là có chuyện phải làm, ngươi cần hào hào tiếp đón, lại không có thể thất lễ, rõ chưa? Nguyên Sơn Tử hừ lạnh một tiếng, không vui nhìn tán tiên các chủ, khiển trách. Tiểu nhân nhất thời kích động, lời nói vô dáng, mời tinh chủ thứ tội. Tán tiên các chủ mồ hôi lạnh ứa ra, vội vã đối Nguyên Sơn Tử tạ tội nói. Nguyên Sơn Tử lại không tiếp tục để ý cái này tán tiên các chủ, chỉ là tán tiên mà thôi, không đáng giá hắn nhìn thêm vài lần. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn phía Ninh Phàm, trên mặt lạnh lùng lần nữa chất đầy giả cười. "À, Thiên Thu đạo hữu, xin mời." Nguyên Sơn Tử đối Ninh Phàm dùng tay làm dấu mời, tại một chuyến mệnh tiên chen chúc dưới, Ninh Phàm tiến vào sát lục các. Tán tiên các chủ xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, vội vã theo vào sát lục các. Vừa vào sát lục các, Nguyên Sơn Tử đám người liền đứng qua một bên, cũng không chuẩn bị quấy rầy Ninh Phàm làm việc, thập phần thức thời. Không biết Thiên Thu tiền bối đến tệ các vì chuyện gì? Tán tiên các chủ cung kính ôm quyền, thấp giọng nói. Bổn tọa tới đây, có ba chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, bổn tọa muốn khiêu chiến các này các chủ. Ninh Phàm lời vừa nói ra, tán tiên các chủ lập tức sợ đến mặt không có chút máu. Hắn có mấy cái lá gan, dám cùng Ninh Phàm giao chiến. Ninh Phàm oanh thần chi thuật lợi hại như vậy, liền độ chân hậu kỳ đều phải tránh lui phong mang. Hắn há có thể là Ninh Phàm đối thủ. Vạn bối chịu thua, đây là bản các huy chương, xin tiền bối thu cẩn thận. Tán tiên các chủ thập phần thức thời lấy ra bạch ngân huy chương, giao cho Ninh Phàm. Trận này thực lực cách xa đối quyết, hắn trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Ninh Phàm gật gật đầu, thu hồi bạch ngân huy chương. Tiện đà nói, chuyện thứ hai, bổn tọa muốn giao nhiệm vụ. Nói xong, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, cũng hướng quầy hàng chỉ tay. Chỉ một thoáng, từng cái máu rầm rề đầu người đập xuống tại trên quầy, có toái hư, có mệnh tiên, đều là treo giải thưởng mã. Nhiều như vậy treo giải thưởng mã. Nguyên Sơn Tử đám người rung động, tán tiên các chủ thì từ lâu rung động tột đỉnh. Thân là sát lục các chủ, hắn cho dù thực lực không mạnh, cũng đối Đông Thiên treo giải thưởng ma đầu tin tức rõ như lòng bàn tay. Hắn qua loa địa tính toán một chốc, những này treo giải thưởng ma tiền thưởng gộp lại, tổng cộng giá trị 11 tỷ đạo tinh. Trong nháy mắt, trái tim hắn mát lạnh nửa đoạn. Dựa theo sát lục điện quy củ, muốn thu lấy hai thành tiền thưởng làm tiền hoa hồng. Hai thành tiền thưởng chính là 2.2 tỷ đạo tinh. Tán tiên các chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn rất sợ chính mình hướng về Ninh Phàm yêu cầu 2.2 tỷ tiền hoa hồng, sẽ bị Ninh Phàm giận dữ diệt sát. 2.2 tỷ không phải là số lượng nhỏ a. Khởi bẩm tiền bối, những này treo giải thưởng ma tổng tiền thưởng đạt đến 11 tỷ. Ngươi giao lấy những nhiệm vụ này sau, sát lục điện đem sẽ không có nửa sát thủ xuất động, giết ngươi lấy thưởng. Căn cứ ta sát lục các quy củ, muốn thu lấy hai thành tiền thưởng làm tiền hoa hồng, hai thành chính là 2.2 tỷ. Tán tiên các chủ đầu rủ xuống đến mức rất thấp, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, không dám tưởng tượng Ninh Phàm nghe được này kết xù tiền hoa hồng sau sẽ là cái gì bất mãn vẻ mặt. Nhưng quy củ chính là quy củ, hắn một cái tán tiên tu sĩ, nào dám trái với sát lục điện quy định. Hắn rất muốn đem Ninh Phàm tiền hoa hồng miễn, đáng tiếc hắn không cái kia quyền lực a. Không sao, ngươi không cần kinh hoàng, đem nên cho ta tiền cho ta là đủ. Vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, tán tiên các chủ như được đại xá, lập tức căn dặn đồng nhi mang tới 8.8 tỷ đạo tinh, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thu rồi đạo tinh, hơi trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói, bổn tọa tới đây, còn có chuyện thứ ba muốn làm. Không biết dùng ngươi trung cấp sát lục các cấp bậc, có thể có tuyên bố lệnh treo giải thưởng tư cách? Có, bất kỳ sát lục các cũng có thể tiếp nhận lệnh treo giải thưởng. Tán tiên các chủ cung kính đáp. Không biết lệnh treo giải thưởng có thể có hạn mức tối đa yêu cầu? Ninh Phàm lại hỏi. Không có hạn mức tối đa yêu cầu. Tiền bối ra 100 triệu, tệ các ban bố giải thưởng chính là 100 triệu. Tiền bối ra 1 tỷ. Tệ các ban bố giải thưởng chính là 1 tỷ. Giải thưởng cũng không hạn mức tối đa yêu cầu, chỉ có hạn cuối yêu cầu, thấp nhất cũng phải tại 1 triệu đạo tinh bên trên. Vì vậy Đông Thiên bên trong treo giải thưởng ma đầu, tiền thưởng thấp nhất cũng là 1 triệu đạo tinh. Ta nghĩ tuyên bố nhiệm vụ, giết một người, người này thân phận có chút cao, không biết quý các có dám đỡ lấy phần này nhiệm vụ. Tán tiên các chủ tim lục bộc nhảy một cái. Nguyên Sơn Tử các loại mệnh tiên thì đều là ánh mắt nhất biến. Ninh Phàm nếu nói muốn giết người thân phận rất cao, tự nhiên là cực cao. Không biết Ninh Phàm muốn giết ai? Liên quan với giết người nhiệm vụ, tệ các là có quy định. Thứ nhất, đánh giết sát lục điện tu sĩ nhiệm vụ không tiếp. Thứ hai, đánh giết vạn cổ cảnh tu sĩ nhiệm vụ không tiếp. Chỉ cần tiền bối muốn giết người không ở nơi này hai cái bên trong phạm vi, ta các tiếp sẽ đỡ lấy nhiệm vụ, đồng phát bố lệnh treo giải thưởng. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm gật gật đầu, nói cách khác, gia nhập sát lục điện sau, lại không người nhưng đối với chính mình thiết thưởng truy sát sao. Ta muốn đan tông tông chủ đầu người, tiền thưởng 100 tỷ đạo tinh. Nói xong, Ninh Phàm lấy ra một cái tinh xảo túi chữ vật, trong đó thu nhận 100 tỷ đạo tinh. Hắn đem đạo tinh còn đang trên quầy, tán tiên các chủ nhưng căn bản không dám đi tiếp, rung động thật sâu tại nguyên chỗ, mà nguyên sân từ các loại mệnh tiên, đều là sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm thật là to gan, dám đối đan tông tông chủ hạ thưởng truy sát, mà lại này tiền thưởng càng là 100 tỷ đạo tinh. Phải biết cái kia đan tông tông chủ cũng không quá độ chân cảnh tu vi mà thôi. 100 tỷ đạo tinh đủ để gây nên vô số độ chân chân tiên thậm chí xá không chân tiên hứng thú. Tại Đông Thiên, đan tông xác thực thế lớn, ở bề ngoài hiếm người dám công nhiên đối phó đan tông. Nhưng lén lút, khó bảo toàn không có coi trời bằng vung xá không ma đầu coi trọng đan tông tông chủ đầu người, giết chết lĩnh thưởng. Ninh Phàm một khi đối đan tông tông chủ rơi xuống 100 tỷ lệnh truy sát, chính là cùng đan tông công nhiên cắt đứt, không chết không thôi. Nguyên sân tử đám người không thể không cảm thán Ninh Phàm can đảm to lớn, ra tay chi xa hoa, liền đan tông tông chủ cũng dám truy sát, mà lại ném đi 100 tỷ, mắt cũng không chớp cái nào. Bất quá nghĩ lại, Ninh Phàm liền Diêu gia cũng dám tàn sát, liền Diêu Thanh Vân cũng dám đắc tội, dám trêu chọc đan tông giống như không có gì đáng giá kinh ngạc. So với Thanh Vân trưởng lão, đan tông lại đáng là gì? Tiền, tiền bối thật sự muốn tuyên bố cái này treo thưởng nhiệm vụ sao? Tán tiên các chủ nuốt một ngụm nước bọt, không xác định hỏi. 100 tỷ bên trên lệnh treo giải thưởng, tại toàn bộ sát lục điện bên trong cũng không quá có 7 tấm mà thôi. Này một tấm lệnh treo giải thưởng như tuyên bố ra ngoài, chính là tấm thứ 800 tỷ lệnh treo giải thưởng rồi. Việc này lại đem náo động Đông Thiên, là không thể nghi ngờ sự tình. Này lệnh treo giải thưởng như tuyên bố ra ngoài, ngày sau đan tông tông chủ ra ngoài, liền muốn cẩn thận cực điểm rồi. Một cái sơ sẩy, chính là đầu rơi xuống đất kết cục. Ngươi tại nghi vấn quyết định của ta. Ninh Phàm ngự khí lạnh lẽo. Tán tiên các chủ lập tức sắc mặt đại biến, ôm quyền nói, tiền bối yên tâm, vãn bối lập tức hướng về trong điện bẩm báo việc này. Trong vòng 3 ngày, này lệnh treo giải thưởng nhất định truyền đến toàn bộ Đông Thiên sát lục các. Rất tốt. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, đối Nguyên Sân Tử nói, thiên thủy tinh thiên tài địa bảo quả nhiên không ít, đáng tiếc bùn tọa đạo tinh đã còn thừa không nhiều, lại là không có tiền lại mua những vật khác rồi, không thể không liền như vậy cáo từ. Như năm nào bổn tỏa có tiền nhàn rỗi, chắc chắn lần nữa đến thăm thiên thủy tinh. À, như thiên thu đạo hữu lại tới thiên thủy tinh, lão phu nhất định lần nữa quét dọn giường chiếu đón lấy. Nguyên Sân Tử cười ha ha, chắp tay hướng về Ninh Phàm liền ôm quyền. Cái khác mệnh tiên cũng là dồn dập hướng về Ninh Phàm ôm quyền. Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ, sau đó hóa thành một đạo độn hồng, thoát ra sát lục các, chạy trốn thiên thủy tinh. Thẳng đến Ninh Phàm chân chính rời đi, Nguyên Sân Tử bọn người mới thu hồi nụ cười không tự nhiên, thở phào nhẹ nhõm. Tên sát tinh này cuối cùng cũng coi như đi rồi. Bất quá thực sự là không nghĩ tới, này sát tinh càng cam lòng tiêu tốn 100 tỷ treo giải thưởng đan tông tông chủ, không biết hắn cùng với cái kia đan tông có gì thâm cừu đại hận. À, hắn cùng với đan tông tông chủ có gì cừu hận, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Chỉ cần hắn không đến tàn sát ta thiên thủy tinh, tất cả đều dễ nói chuyện. Này lệnh treo giải thưởng nếu là truyền ra, Đông Thiên sợ là lại sẽ nhấc lên kinh thiên sóng lớn rồi. Ninh Phàm một đường chạy trốn thiên thủy tinh, tại cực xa tinh vực tìm một viên phế khí tinh, tạm thời đặt chân, thân hình lay động, trốn vào huyền âm giới. Hắn cũng không vội với tiến vào càn hoàng tinh vực, hắn phải chờ mình tiêu hết đạo tinh tin tức truyền ra. Đạo tinh tiêu hết tin tức nếu là truyền ra, những kia độ chân đỉnh cao, xá không lão quái liền sẽ không lại tới tìm chính mình phiền toái. 100 tỷ lệnh treo giải thưởng nếu là truyền ra, đan tông tông chủ sợ là sẽ không có nửa ngày sống dễ chịu rồi. Ninh Phàm chưa bao giờ là một cái yêu thích nuốt giận vào bụng người, đan tông treo giải thưởng hắn 10 tỷ, hại hắn một đường ngàn cân treo sợi tóc. hắn liền lấy đạo của người trả lại cho người, treo giải thưởng 100 tỷ, cũng phải để Đan Tông tông chủ không được sống yên ổn. Hắn cùng với Đan Tông thù hận, từ lâu không thể điều hòa, không chết không thôi. Chờ đợi tin tức truyền ra tháng ngày, Ninh Phàm không ngại hảo hảo tu luyện một cái tam hoa tụ đỉnh chi thuật. Diệt Diêu ra, mua hết rồi thiên thủy tinh triệu năm linh dược, Ninh Phàm trên người tổng cộng có 256 cây triệu năm linh dược. Không biết nhiều như vậy linh dược, có thể hay không để màu xám hoa sen hoa nở cánh thứ tư. Như cánh thứ tư cánh hoa hóa thành màu xám, Ninh Phàm tam hoa tụ đỉnh chi thuật đủ để phòng ngự tất cả nhân huyền trung kỳ mệnh tiên một đòn. Chính là nhân huyền hậu kỳ mệnh tiên một đòn, cũng có thể phòng ngự một hai. Luyện. Ninh Phàm khoanh chân với huyền âm giới trong, một chỉ điểm ra, 1 triệu bóng sen xoay quanh với quanh thân. Sau đó lấy ra cây thứ nhất triệu năm linh dược, bắt đầu từ từ luyện hóa dược lực, cũng đem dược lực truyền vào bóng sen bên trong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 728, Diêu Thanh Vân, tà hoa tam ma, khinh người quá đáng. Đan Tông trong đại điện, Đan Tông tông chủ ánh mắt tức giận, một trưởng đem bên cạnh bàn ngọc đập thành phấn vụn. Hắn có thể nào không giận, hắn há có thể không giận. Bây giờ toàn bộ Đông Thiên tu sĩ đều đã biết được, hắn đường đường Đan Tông tông chủ bị người bố trí 100 tỷ treo giải thưởng. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu lão quái muốn lấy tính mạng của hắn đổi thưởng. Đặc biệt là cái kia tà hoa tam ma, càng là đáng ghét cực điểm. Này tà hoa tam ma chính là Đông Thiên hung danh hiển hách ma đầu. 3 người đều là độ chân tu vi đỉnh cao. 3 người tinh thông một loại hợp kích bí thuật, liên thủ lại, chính là xá không sơ kỳ chân tiên cũng có thể một trận chiến. Này tà hoa tam ma vốn là xem Đan Tông không sảng khoái. Bây giờ nghe nói Đan Tông tông chủ bị người bố trí 100 tỷ giải thưởng, tam ma liền động tâm tư, muốn giết Đan Tông tông chủ đổi thưởng. Ngày đó, Đan Tông tông chủ muốn xuất ngoại tìm thuốc, vừa mới đi ra tông môn, đột nhiên bị tam ma đánh lén, suýt nữa chết ở tam ma trong tay. Nếu không Đan Tông hộ tông đại trận vô cùng mạnh mẽ, đủ để chống đỡ tà hoa tam ma. Nếu không Đan Tông tông chủ thoát được cực nhanh, chố. Vài tên mệnh tiên tu sĩ lập tức tới. Muốn nâng dậy Đan Tông tông chủ, lại bị Đan Tông tông chủ ánh mắt hung lệ bước lui. Cút. Độ chân sơ kỳ khí thế truyền ra, vài tên mệnh tiên đều là ngực đau xót, dồn dập ho ra máu liền lùi lại, không cách nào tới gần tông chủ. Đan Tông tông chủ cười gằn nhìn mấy người, thời khắc này, hắn ai cũng không tin, không cho bất luận người nào gần người. Hắn đối xử thuộc hạ luôn luôn máu lạnh vô tình, ai biết trong tông có hay không người bất mãn đã lâu. Vào thời khắc này cắt lấy đầu của hắn cầm đổi thưởng đây. Dần dần, Đan Tông tông chủ bình quyết tâm bên trong phẫn nộ. Hắn dù sao cũng là một cái độ chân sơ kỳ chân tiên, dù sao cũng là một cái ngân đan cấp cửu chuyển luyện đan sư. Hắn tâm cảnh luôn luôn trầm ổn, nếu không bị Ninh Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần địa làm tức giận, hắn sẽ không rối loạn tâm tình. Thiên Thu lão tổ là sao? Lão phu thực sự là coi khinh ngươi rồi. Tàn sát Diêu gia. 100 tỷ mua đầu ta, ngươi còn thật là cái nhân vật. Đan Tông tông chủ ngồi trở lại ngọc tọa, tiện đà cười lạnh nói. Đáng tiếc, nếu ngươi cho rằng tiêu tốn 100 tỷ liền có thể giết ta, liền 10 phần sai rồi. Chớ quên, lão phu nhưng là ngân đan cấp cửu chuyển luyện đan sư. Bằng lão phu đan thuật, chỉ cần phế chút một cái giá lớn, liền có thể mời tới xá không lão quái, diệt cái kia tà hoa tam ma, kinh sợ một cái bọn đạo trích. Chỉ cần giết tà hoa tam ma, cái khác muốn giết lão phu người, liền muốn hảo hảo ước lượng một chút rồi. Bát chuyển luyện đan sư, có thể luyện chế mệnh tiên cần thiết đan dược. Cửu chuyển luyện đan sư chia làm 4 đẳng cấp, duyên đan cấp, ngân đan cấp, kim đan cấp, đế đan cấp. Duyên đan đan sư, có thể luyện chế độ chân cảnh chân tiên cần thiết đan dược. Ngân đan đan sư, có thể luyện chế xá không cảnh chân tiên cần thiết đan dược. Kim đan đan sư, có thể luyện chế toái niệm cảnh chân tiên cần thiết đan dược. Đế đan cấp đan sư, có thể gặp không thể cầu, chính là tiên đế cần thiết đan dược, cũng có thể luyện chế. Đan tông tông chủ là ngân đan đan thuật, đủ để thỉnh cầu xá không lão quái ra tay, chỉ là muốn thỉnh cầu xá không lão quái, tiêu tốn một cái giá lớn chắc chắn sẽ không so với 100 tỷ đạo tinh thiếu là được rồi. Chỉ cần đan tông tông chủ tiêu tốn một cái giá lớn, tự nhiên đủ để diệt sát tà hoa tam ma. cũng thoáng kinh sợ một cái những người khác. Dù cho như thế, cũng khó bảo vệ không có cái khác ma đầu coi trọng đầu của hắn, âm thầm ra tay. Kể từ hôm nay, lão phu không thể tự ý rời Đan Tông nửa bước. Nếu có việc gấp rời đi, nhất định phải mời tới Xá Không lão quái đi theo, bảo vệ lão phu. Ghê tởm Thiên Thu tiểu nhi, mối thù này, lão phu tuyệt sẽ không quên. 100 tỷ là sao? Lão phu liền nắm 200 tỷ treo giải thưởng ngươi, cho ngươi nếm thử lão phu thống khổ. Đan Tông tông chủ cười gằn tự nói, phía dưới mệnh tiên thuộc hạ dồn dập sắc mặt đại biến, khuyên can nói. Tông chủ không thể, vì chỉ là Thiên Thu tiểu nhi, tiêu hao 200 tỷ đạo tinh, không đáng. Tông chủ không nên đã quên, vì thu được cực đan thánh vực vật kia, cũng phải cần đại lượng đạo tinh chuẩn bị. Vừa nghe lời ấy, Đan Tông tông chủ tức giận biến mất dần, trầm mặc rất lâu. Hồi lâu sau, gật đầu nói không sai, cực đan thánh vực hành trình can hệ trọng đại, nếu có thể thu được vật kia, lão phu đời này đừng nói tiến vào kim đan đan thuật, chính là tu luyện đến đế đan đan thuật, đều là có hy vọng việc. Không thể vì một cái Thiên Thu tiểu nhi tiêu hao quá nhiều đạo tinh, ảnh hưởng kế hoạch. Chờ đạt được vật kia sau, lão phu lại cẩn thận bố cục, đối phó này Thiên Thu tiểu nhi, giờ phút này tinh lực, ứng với toàn bộ tiêu vào cực đan thánh vực bên trên. Bắc Hải tinh vực, một chỗ tên là Xích Bắc Cực Uyên chân tiên tuyệt địa bên ngoài. Một cái cả người đẫm máu hèn mọn lão đầu đi ra chân tiên tuyệt địa, hướng phụ cận một viên thượng cấp tu chân tinh bay đi. Vừa vào tu chân tinh, lão đầu liền nghe thấy một cái tin tức kinh người. Nguyên bản bởi vì chưa tìm được trường sinh ngọc mà sắc mặt âm trầm, đột nhiên vui vẻ. Ha ha, tên tiểu tử thối này, thật là có một bộ, càng ném đi 100 tỷ, treo giải thưởng Đan Tông tông chủ. Được, được. Cái này thoải mái cười to hèn mọn lão đầu. Là tiền khai nhãn, cũng là ngụy vô chi. Nói chuẩn xác, tiền khai nhãn chỉ là dùng tên giả, ngụy vô chi mới là thật tên. Sở dĩ dùng tên giả tiền khai nhãn, thực sự là bởi vì hắn vốn là cái thấy tiền sáng mắt người. Rất nhiều người đều không để ý giải, một cái thấy tiền sáng mắt hèn mọn lão đầu, tại sao có thể đem đan thuật tu luyện đan cửu chuyển ngân đan cảnh, thậm chí chỉ kém một đường, liền có thể tu luyện đến cửu chuyển kim đan cảnh. Tiểu tử thối kia mang theo Noãn Nha đầu đi sát lục điện lấy ngọc rồi. Hắn đối Noãn Nhi quả nhiên là thật tâm thật ý. Noãn Nhi ánh mắt thực là không tồi.